Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn dẫn hắn về nhà. Ê, tỷ tỷ, ta còn có bạn đó. Diệp Thiếu Dương quay đầu, bảo Tiểu Cửu đi qua. Thúy Vân sửng sốt, đột nhiên cười rộ lên, kéo tay Tiểu Cửu. Mội tử, ngươi đừng giận. Ta vừa nhìn thấy Thiếu Dương đã kích động. Ta quên là còn có một người, lại còn xinh đẹp như hoa như ngọc. Ngươi là... Tiểu Cửu thẹn thùng xem, nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng có chút khó xử, không biết giới thiệu như thế nào. Thúy Vân là một người bình thường, nghe những cái này sẽ không hiểu. Thúy Vân cho là nàng xấu hổ, trên mặt lộ ra một tia chuẩn của đại tỷ. Này, đây là vợ của ngươi sao? Được, Thiếu Dương, ngươi thật giỏi đó, đi lấy được một lão bà xinh đẹp như vậy. Em dâu tên là gì? Ta... Tiểu Cửu có điểm bối rối. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Tỷ cứ gọi nàng là Cửu Nhi đi. Được rồi Cửu Nhi, đi theo tỷ, đi theo tỷ về nhà. Thúy Vân kéo hai người rời khỏi, hướng phố nhỏ đối diện đi tới. Diệp Thiếu Dương chứng kiến bảng hiệu tên Vân Lâu. Tỷ tỷ, cái tên này có được đó, người với tên vừa lúc hợp nhau. Thúy Vân cười nói, ta làm sao hiểu cái này, đây là Mao đạo trưởng đặt đó, quán rượu cũng là hắn sắp xếp, ta chỉ phụ thôi, làm sao mà hiểu những cái này. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta xem rồi, vừa rồi ta ăn quỵt, tỷ còn không tính tiền đó. Khi đang nói chuyện, Thúy Vân dẫn bọn họ vào phố nhỏ, đến trước một ngôi nhà. Là một ngôi nhà lầu hai tầng cũ, trông rất phổ thông nhưng bên trong rất sạch sẽ gọn gàng. Có một ít tạp vật được dựng ở tường rất chỉnh tề, ngăn nắp. Thúy Vân dẫn bọn họ vào gian chính đi nấu nước, sau đó cầm một đĩa hạt dưa đậu phộng và các đồ ăn vặt tới, đặt ở trước mặt của Tiểu Cửu, nhiệt tình bắt chuyện bảo nàng ăn. Mình mang ghế ngồi đối diện với nàng, nhìn nàng cười cười, làm cho Tiểu Cửu càng thêm ngượng ngùng. Diệp Thiếu Dương hỏi, Thúy Vân kể lại sau khi hắn rời đi. Lúc đó nàng ở Hàng Châu cùng người ta học nấu ăn, một bên vừa chờ bọn họ trở về. Kết quả, Mao Tiểu Phương mang Vân Nhi trở về, Diệp Thiếu Dương và Đạo Uyên không thấy. Đạo Uyên chân nhân quay lại Long Hồ Sơn, mà Diệp Thiếu Dương, nàng cũng nghe Mao Tiểu Phương nói là trở về thời đại của hắn. Đoạn thời gian đó, nàng rất mất mát, cho rằng đời này sẽ không còn gặp lại. Nhưng sâu trong nội tâm của nàng, cũng không muốn buông tha, luôn muốn chờ đợi. Thiếu Dương nhất định sẽ tới. Nói đến đây, vành mắt của nàng lại đỏ hồng, vội vàng lau nước mắt, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi xem, mới qua 2 năm, ta đã chờ được ngươi, cũng là ông trời phù hộ. Thiếu Dương, ngươi tốt rồi, chỉ là gầy một chút. Chương 2968, tìm kiếm di tích cổ, phần 3. Đối với câu chuyện Thúy Vân kể lại ở Hàng Châu, Mao Tiểu Phương mang theo Vân Nhi ở Hàng Châu một thời gian. Sau đó, Mao Tiểu Phương bị thương, cần phải dưỡng thương. Bọn hắn liền mua cái nhà này, 3 người cùng ở. Sau khi Mao Tiểu Phương hồi phục, hỏi nàng có tính toán gì. Ta là không có chỗ để đi, trên đời này cũng chẳng có người thân. Mao đạo trưởng vốn muốn cùng Vân Nhi vân du thiên hạ, ta thì không muốn đi đâu cả. Ta nói nếu như nhỡ người tìm ta thì nhất định là đến Hàng Châu. Vậy ta ở lại, để đến lúc người thật sự tìm không được ta thì sao? Diệp Thiếu Dương nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Đường thời tay nghề ta học nấu bếp cũng tốt, liền nói với Mao đạo trưởng muốn mở một quán cơm. Không nghĩ tới lại thành ra một tửu lâu lớn như vậy, ta hiện tại giống như là nằm mơ. Ban đầu, Thúy Vân mướn một cửa hàng, mở một quán cơm nhỏ. Kết quả, chưa vài ngày đã có quan phủ tìm tới, thu đủ các loại phí thuế. Quán cơm liền bỏ đi. Ngay lúc Thúy Vân đang mệt mỏi thì Mao Tiểu Phương ra sức nói cho nàng biết là không sao. Đêm hôm đó hắn lén lén ra ngoài. Sau đó qua mấy ngày, ở bên ngoài truyền ra tin con trai của thị trưởng Hàng Châu bị bệnh nặng, quan phủ dán bố cáo tìm danh y. Mao Tiểu Phương liền nghênh ngang đến nhà thị trưởng. Công phu mất một bữa cơm, đem hài tử dường như bệnh sắp chết chữa khỏi. Thị trưởng đương nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, liền báo đáp lại Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương cũng không muốn nói mình có một người muội muội muốn mở quán. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net